Con rể của nữ tổng thống, chương 28, ăn bằng tay trái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy hắc cầu dại ra không thôi, mấy người bạn tò mò ghé qua không nhìn còn đỡ, vừa nhìn, toàn thân run lên, không thể khống chế ngã sấp xuống đất. Bọn họ cố gắng đứng lên, nhưng hai chân vẫn run rẩy không thôi. Cái này cũng quá xui xẻo, thu chút phí bảo hộ, còn nhận được chi phiếu của lão đại. Diệp Hạo cũng muốn nhìn một cái, bất đắc dĩ hắc cầu đã nhét lại cho Diệp Phàm. Anh hắc cầu, 2000 phí bảo hộ đối với anh mà nói quá ít. Lúc này, Diệp Phàm tiến lên một bước, nhìn đám hắc cầu cười nói, 1000 vạn này, ngươi toàn bộ nhận đi, xem như một chút tâm ý của chúng ta. Nghe được chi phiếu là 10 triệu, không ít người vây xem trong nháy mắt xôn xao, không nghĩ tới con trai bán trà lạnh là thủ hào. Diệp Hạo cũng là cả kinh. Không nghĩ tới phế vật ca ca như vậy có tiền, chẳng lẽ đường ra như vậy coi trọng hắn. Tiếp theo, hắn lại vẻ mặt hưng phấn, hắc cầu muốn 2000 phí bảo hộ, Diệp Phàm lại lấy ra 10 triệu, quả thực chính là đầu óc nước vào. Hắc cầu khẳng định nuốt 10 triệu này, Diệp Hạo vẻ mặt nhiệt tình, anh hắc cầu, anh trai tôi thịnh tình như vậy, anh cho tôi chút mặt mũi, nhận 10 triệu đi. Hắn còn liếc Đường Nhược Tuyết một cái. Xem ra đường ra thật đúng là dầu nứt đố đổ vách. Hắn suy nghĩ một ngày nào đó chiếm đoạt tài sản đường ra cùng chị dâu, cuộc sống kia liền vô cùng hoàn mỹ. Diệp Hạo rất hưng phấn, hắc cầu lại toàn thân cứng ngắc, miệng khô lưỡi khô, thật lâu sau nặn ra một câu. Ngươi là ai, cầu ca, hắn tên là Diệp Phàm, con nuôi của nhị thẩm ta. Diệp Hạo vội chỉ rõ thân phận Diệp Phàm, con rể của đường ra, Diệp Phàm. Hắc cầu nghe vậy chấn động, tiểu tử này tên là Diệp Phàm. Một giây sau, anh quỳ phịch xuống đất, Diệp huynh đệ, không, Phàm ca, chúng ta sai rồi, xin ngươi cho một cơ hội đi. Hắc cầu không ngừng dập đầu với Diệp Phàm, khóc lóc van xin Diệp Phàm tha thứ. Tuy rằng chuyện Hoàng Trấn Đông phong tỏa tứ hải thương hội bị quét ngang, nhưng nòng cốt thương hội vẫn hiểu rõ trận chiến kia. Dù sao lấy một địch trăm. Hơn nữa Hoàng Trấn Đông hạ lệnh với toàn bộ tứ hải thương hội, tất cả con cháu nội ngoại đường đều không được trêu chọc Diệp Phàm, ai dám trái với thì dùng gia pháp xử trí. Cho nên cái tên Diệp Phàm này, có thể nói khắc sâu vào trong xương cốt của thủ lĩnh tứ hải. Hắc cầu phát hiện người mình khiêu chiến chính là Diệp Phàm, kết hợp với chi phiếu 10 triệu của hộ trưởng, lập tức ý thức được mình đang tìm đường chết. Cầu ca, sao lại như vậy? Diệp Phàm đưa chi phiếu cho hắc cầu. Đứng lên thu phí bảo hộ, hắc cầu nhét lại như phỏng tay, không thể thu, thu đi, không thu, một đám chủ quán trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng này. Lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy, có người chủ động trả phí quản lý, hắc cầu lại cự tuyệt như giết heo. Phàm ca, ta thật không thể nhận, ta thật sự sai rồi. Hắc cầu sắp sụp đổ, trực tiếp cho mình 4 bạt tai, phàm ca, không xứng đáng. Ta có mắt không nhìn Thái Sơn. Cảnh này, làm cho vô số khán giả ở đây thần sắc kinh hãi. Ai cũng không ngờ, hắc cầu ca lại e ngại Diệp Phàm như vậy. Đường Nhược Tuyết cũng vô cùng kinh ngạc, ánh mắt nhìn Diệp Phàm lại thêm một tia tìm tòi nghiên cứu. Diệp Hạo không hiểu ra sao. Cầu ca, ngươi cùng một phế vật nói xin lỗi cái gì? Ba hắc cầu nhất ba vỗ tay Diệp Hạo quát, cầm miệng, sao lại nói chuyện với Phàm ca? Mau quỳ xuống cho lão tử. Hắc cầu thay đổi sự dung túng đối với Diệp Hạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hạo ngã xuống đất, vẻ mặt trắng bệch, nhưng vẫn không cam lòng. Cầu ca, hắn chính là một phế vật, dựa vào xung hỉ thành con rể đường ra. Phanh, ai ngờ, Diệp Hạo vừa nói xong, hắc cầu đứng lên đạp mạnh một trận. Tiếp theo là hai cái tát, thế đại lực trầm, Thanh Thúy có thể nghe thấy. Diệp Hạo ngã trên mặt đất kêu thảm thiết không thôi, nửa bên má đều sưng lên. Phế vật em gái ngươi, hắc cầu mạnh mẽ khống chế nỗi sợ hãi và bất an trong lòng. Anh còn dám bất kính với anh Phàm, tôi di ba tê chết anh. Khán giả đứng ở bốn phía, toàn bộ há hốc mồm. Tình trạng này là gì? Diệp Hạo cảm giác tam quan điên cuồng, nhưng vẫn không cam lòng hô. Cầu ca, hắn thật không phải cái gì Phàm ca a. Chính là con nuôi của nhị thẩm ta, người có phải hay không nhận lầm người? Đồ vô liêm sỉ, còn dám lắm miệng. Hắc cầu run rẩy lại tát một cái. Phàm ca không phải nhân vật đơn giản. Không đơn giản, ha ha, hắn vào Diệp gia chúng ta mười mấy năm, hắn có phải phế vật hay không? Ta rõ ràng hơn ai hết. Lâm Xuân ôm nửa mặt, bất đắc dĩ nói. Diệp Phàm, mau nói cho cậu ca, ngươi là nhị thẩm nhặt được con nuôi, ngươi là phế vật xung hỉ cho Đường gia, không phải Phàm ca gì, hắn nhận lầm người rồi. Bằng không đợi lát nữa làm rõ sự tình, ngươi cùng nhị thẩm tất cả đều xui xẻo. Hắn đối với Diệp Phàm xem kịch rất là khó chịu, cậu ca nhận lầm người, Diệp Phàm cũng không đứng ra làm sáng tỏ, để cho hắn bị đánh một trận. Nhị thẩm, ngươi cũng đi ra làm chứng cho ta a, các ngươi không phải đại nhân vật gì, nói mau a, hại ta bị thương, xem ba mẹ ta thu thập các ngươi như thế nào. Diệp Hạo phẫn nộ thề với trời, nhất định phải lấy lại công đạo từ thím hai và Diệp Phàm. Ngu ngốc, ngươi đây là muốn hại chết ta. Hắc Cẩu nghe vậy càng thêm tức giận, trực tiếp cầm một cái ghế, hung hăng nện vào người Diệp Hạo. Rắc một tiếng, xương sườn Diệp Hạo gãy hai cái, thấy Diệp Phàm không có phản ứng gì, Hắc Cẩu lại đạp thêm mấy cước nữa. Miệng mũi Diệp Hạo đều phun ra máu, hắn rốt cục ý thức được không đúng. Cẩu ca, ta sai rồi, ta không nói, không nói. Hắc Cẩu túm lấy cổ áo Diệp Hạo, quát lên, anh Phàm là bạn của hội trưởng Hoàng. Chi phiếu này là hội trưởng Hoàng đưa cho anh Phàm. Người muốn chết thì tự mình muốn chết, đừng hại ta cùng một đám huynh đệ. Hội trưởng Hoàng, văn, một lầm lẫn, hai giả dối, hắn vẻ mặt không cam lòng. Hắn ôm đùi Hoàng hội trưởng, ôm đùi Hoàng hội trưởng. Hắc Cẩu gần như cắn răng, nặng nề phun ra câu cuối cùng. Hội trưởng Hoàng sợ ông ta ba phần, cho dù cưỡng chế áp chế cảm xúc, thanh âm vẫn không thể nghe thấy, nhưng câu cuối cùng dường như tiêu hao hết sức lực của hắn, khiến Hắc Cẩu khó thở. Trong nháy mắt, Diệp Hạo bởi vì kinh hãi quá độ, cả người đều sững sờ tại chỗ. Quỳ xuống, toàn bộ quỳ xuống, Hắc Cẩu đạp ngã toàn bộ người hầu, nhất tề quỳ xuống trước quán trà lạnh. Phàm ca, đại nhân đại lượng, cho chúng ta một cơ hội đi. Hắc Cẩu không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ, sau này chúng tôi không dám trêu chọc gì vào anh nữa. Mấy tên côn đồ cũng liên tục phụ họa, không dám nữa, không dám nữa. Chỉ có Diệp Hạo trong mắt tồn tại oán độc, hắn tuy rằng sợ hãi, nhưng càng nhiều không phục. Hắn thủy chung không cách nào tiếp nhận, Diệp Phàm vẫn bị khi dễ, bỏ lên trên đầu hắn tác oai tác phúc. Nhưng lúc này anh cũng không liều chết nữa, nếu không Hắc Cẩu sẽ đâm anh. Cho các ngươi cơ hội, các ngươi cho mọi người cơ hội sao? Diệp Phàm lạnh lùng nhìn Hắc Cẩu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phí bảo hộ hơi dị nghị, không phải đánh người thì là đập cửa hàng. Mọi người chỉ dựa vào buôn bán nhỏ nuôi sống gia đình, ngươi lại từ trên người bọn họ rút máu, ngươi cho bọn họ đường sống sao? Người bán hàng rong nghe vậy đồng loạt trầm trồ khen ngợi. Đường Nhược Tuyết hứng thú nhìn Diệp Phàm, con ngươi luôn luôn ảm đạm hiếm thấy xẹt qua hào quang. Diệp Phàm đứng trước mặt Hắc Cẩu, cảm giác áp bức tràn ra trên người hắn càng thêm cường đại. Đám Hắc Cẩu có loại cảm giác không thở nổi. Phàm ca, không xứng đáng, là ta xúc sinh, là ta cầm thú, về sau, ta không bao giờ thu nữa. Trán Hắc Cẩu chảy máu, hơn nữa tôi sẽ trả lại toàn bộ tiền thu tháng này cho mọi người. Thấy Hắc Cẩu bọn họ kinh sợ, Thẩm Bích cầm nhẹ kéo tay áo Diệp Phàm. Diệp Phàm, quên đi, quên đi. Đường Nhược Tuyết cũng kề sát tai Diệp Phàm, để lại một đường đi. Những người bán hàng rong khác còn phải buôn bán. Diệp Phàm tiến lên một bước, nhìn Hắc Cẩu mở miệng. Ngươi dùng tay nào muốn chạm vào Nhược Tuyết nhà ta? Hắc Cẩu quỳ cả người run lên, kiên trì vươn tay phải ra. Phàm ca, con này, Diệp Phàm rất bình tĩnh. Sau này, dùng tay trái ăn cơm đi. Hiểu rồi, hiểu rồi. Mắt Hắc Cẩu giật giật, sau đó rút ra một con dao bấm, không nói hai lời đâm vào lòng bàn tay. Một đao hai động. Máu chảy như chút, chung quanh không ít người thét chói tai một tiếng, Thẩm Bích Cầm và Đường Nhược Tuyết cũng nghiêng đầu đi qua. Diệp Phàm một cước đá ngã Hắc Cẩu, cút, Hắc Cẩu ôm bàn tay phải đẫm máu vội vàng rời đi. Cách chương.